Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, chương 691, ứng đối. Đàm Chân là cái dạng gì người? Vu Tuấn đã thông qua Hoàng Canh có hiểu một chút, mà lại thông qua hai lần tiếp xúc. Vu Tuấn biết cái này người bản thân cũng không có quá lợi hại bản sự. Đương nhiên, đây là tương đối hắn mà nói. Đối với người bình thường, Đàm Chân vẫn là phi thường lợi hại. Từ hắn hình ảnh đến xem, người này am hiểu nhất chính là tinh thần lực trinh sát. Một người tinh thần lực trạng thái, tại cảm xúc ổn định thời điểm sẽ rất bình ổn. Đang nói láo hoặc là cảm xúc kích động lúc, liền sẽ xuất hiện các loại khác biệt ba động. Cái này cùng sóng điện não trinh sát có chút cùng loại. Nhưng lại so, máy phát hiện nói dối, độ nhạy cùng độ chính xác cao mấy lần. Cho nên người bình thường ở trước mặt hắn, bất luận cái gì một điểm tinh thần lực nhỏ bé ba động, đều có thể bị hắn chuẩn xác bắt lấy, từ đó phán đoán cái này người đến cùng phải hay không đang nói láo. Người này trước kia tại cảnh sát bộ môn làm việc, phàm là bị hắn thẩm vấn qua người bị tình nghi, không có một cái có thể ở trước mặt hắn giấu giếm bất cứ chuyện gì. Thậm chí đều không cần người bị tình nghi trả lời. Hắn chỉ cần càng không ngừng nói một chút tương quan danh từ hoặc là sự kiện. Sau đó thông qua trinh sát người bị tình nghi tinh thần lực ba động, là có thể đem tình tiết vụ án rõ ràng kỹ càng suy luận ra. Liền xem như đến bây giờ, hắn còn thỉnh thoảng sẽ được mời đi hỗ trợ thẩm tra xử lý một chút trọng đại vụ án. Vu Tuấn trước đó cũng tính toán qua, Đàm Chân cường độ tinh thần lực cũng liền cùng Hoa Nhài không kém được bao nhiêu. Chỉ là hắn giỏi về lợi dụng, thực tiễn kinh nghiệm phi thường phong phú, mà lại đối người tâm nắm giữ tương đối tinh chuẩn. Đây mới là hắn khó chơi địa phương. Đương nhiên khó dây dưa nhất còn là hắn đại biểu đồ vật. Trên đường trở về, Vu Tuấn vẫn tại cân nhắc, lần này lại muốn làm sao mới có thể lừa gạt qua. Đến Tây Lâm thị thời điểm, hắn liền muốn đến chủ ý, mặc kệ Đàm Chân nói cái gì, đánh chết không thừa nhận là được rồi. Đàm Chân nhìn thấy hoàng kim cây cột, hoàng kim hải mặt, còn có những cái kia thiểm điện, cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn cùng Phạm Bành bọn hắn, chỉ là muốn đuổi theo chụp cùng cảm thụ bão mà thôi. Quỷ biết những cái kia đồ vật là từ đâu xuất hiện. Dù sao hiện tại cái gì đều biến mất, ai cũng tra không được cái gì. Quyết định được chủ ý, Tiểu Lưu liền đem xe đứng tại cửa chính. Vu Tuấn từ cửa sổ xe nhìn thấy Đàm Chân đang cùng Lão Ngưu hai người nói chuyện phiếm. Qua nét mặt của Lão Ngưu đến xem, đoán chừng Đàm Chân bệnh nghề nghiệp lại phạm vào. Ngay tại bộ Lão Ngưu lời nói đây, chỉ là Lão Ngưu hiện tại cường độ tinh thần lực, muốn giấu giếm được Đàm Chân không khó lắm đi. Duy nhất lo lắng chính là bị hắn phát hiện đại hắc dị thường. Vu Tuấn đi xuống xe, Đàm Chân thật xa liền đứng lên, cười nói ra, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Đúng vậy a, không nghĩ tới, nếu không ngươi thu thập một chút đồ vật, chúng ta bây giờ liền đi. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, hỏi, đi chỗ nào? Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng có ở trước mặt ta che giấu. Đàm Chân cười nói, đều nói ngươi là tính toán không bỏ sót, ta liền không tin ngươi không biết ta sẽ mời ngươi đi chỗ nào. Vu Tuấn thầm nghĩ oan uổng, ta còn thực sự không biết, đây không phải vừa xuống xe sao, còn chưa kịp đổi mới hình ảnh của ngươi đâu. Bất quá dạng này vừa vặn. Thế là hắn thuận nước đẩy thuyền hàng vỉa hè buông tay. Đàm khoa trưởng nói đùa, ta nếu là có tính toán không bỏ sót bản sự, còn có thể trên biển gặp ngươi, còn có thể chờ ngươi tới cửa tới bái phòng ta, chỉ sợ ta đã sớm chạy ra ngoại quốc nghỉ phép. Đàm Chân cười cười, xem ra tiểu tử này là nghe Hoàng Canh, đối với hắn đề phòng rất sâu, hoàn toàn chính xác. Lúc trước hắn đã đáp ứng Hoàng Canh, về sau sẽ không tìm Huyền Học Hội phiền phức, Nhưng Vu Tuấn cái này không trả không phải huyền học hội người nha. Cho nên mời đi hữu hảo nói chuyện. Cùng trước đó ước định không có chút nào xung đột. Kia là ngươi biết sớm muộn không có cách nào thoát khỏi ta. Vu Tuấn nhún vai. Tùy ngươi nói thế nào đều được. Dù sao uống trà ta là không đi. Đàm khoa trưởng muốn uống trà. Không bằng đến nhà ta ngồi một chút. Đàm Chân cũng không còn miễn cưỡng. Nói mời Vu Tuấn đi nói chuyện, cũng chỉ là một loại thăm dò mà thôi, tựa như xem hắn sợ hay không. Nếu như Vu Tuấn trong lòng thật sự có quỷ, vừa rồi tinh thần lực khẳng định sẽ xuất hiện mãnh liệt ba động. Nhưng bây giờ xem ra, không có ba động, bất quá đây chỉ là một lần thô thiển thăm dò, cũng không thể đại biểu kết quả cuối cùng. Hắn còn chuẩn bị trọn vẹn phương án. Đợi chút nữa lại từ từ thi triển. Hai người đến nhà tranh ngồi xuống. Vì không làm cho Đàm Chân quá nhiều chú ý, Vu Tuấn đi trong phòng bếp tiếp nước máy pha trà. Một miệng nước trà uống xong, Đàm Chân chủ động mở ra chủ đề. Tiểu huynh đệ, vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi, ngươi cũng đừng để ý. Kỳ thật ta lần này đến, chính yếu nhất vẫn là muốn hỏi một chút ngày đó ở trên biển sự tình. Vu Tuấn cười cười, nói, chuyện ngày đó, Đàm khoa trưởng không phải đều tận mắt tới rồi sao? Ta biết đến cũng không thể so ngươi nhiều hơn ít. Vậy ngươi có thể nói một chút, những cái kia hoàng kim cây cột, còn có mảng lớn hoàng kim hải sóng là chuyện gì xảy ra sao? Không biết a. Vu Tuấn lắc đầu, lúc ấy thuyền của chúng ta đều nhanh lật ra, chính gấp đâu. Kết quả cây cột liền từ trong biển xông ra. Đáng tiếc a, ha ha, tiểu huynh đệ ngươi còn thiếu kia ít tiền sao? Đàm Chính nói, nghe nói ngươi cũng là mấy trăm ức tư sản. Điều tra được rất rõ ràng a, ai sẽ ngại nhiều tiền đâu đúng hay không? Vu Tuấn nói, bất quá ta đáng tiếc không phải cái này, mà là đáng tiếc những cái kia hoàng kim bất quá là kim ngọc nó biểu mà thôi. Đàm Chân hơi sững sờ, nghiêm mặt hỏi, nói như thế nào? Lúc ấy ta dùng dao móng tay chà sát một chút, kết quả phát hiện cũng liền mặt ngoài hoàng kim, bên trong giống như không phải, còn có loại sự tình này. Vu Tuấn nghiêm trang nói ra, bằng không đâu, Đàm khoa trưởng ngươi cũng nhìn đến, 9 cây cây cột, đường kính khả năng có 1 mét khối, nơi đó nước biển chiều sâu ít nhất cũng có 500 mét. Nếu như toàn bộ đều là hoàng kim, nên có bao nhiêu thiếu đi? Đàm Chân cực nhanh tại trong đầu cho ra một đáp án. Vượt qua 2 vạn tấn. Đúng nga, giá trị mấy vạn ức đồ vật. Nếu như là thật, ta không muốn sống cũng phải làm điểm trở về a. Vu Tuấn đều tiếc nuối nói. Đáng tiếc chỉ có mặt ngoài một tầng là kim. Bên trong không phải. Đàm Chân mặt ngoài không hiểu thanh sắc, tinh thần lực lại thời thời khắc khắc đều tại đối Vu Tuấn tiến hành trinh sát. Ngay tại Vu Tuấn nói đáng tiếc thời điểm, hắn tinh thần lực hoàn toàn chính xác có sóng chấn động, nhưng lại không phải rất mãnh liệt. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, cái này nói rõ Vu Tuấn đích thật là tại cảm thấy đáng tiếc, mà lại dạng này không giữ quy tắc sửa lại. Coi như Vu Tuấn hiện tại có 4-500 ức tài sản, nhưng đối mặt giá trị mấy vạn ức đồ vật, bất vì sở động vậy liền thật có vấn đề. Xem ra hoàng kim cây cột sự tình cùng Vu Tuấn hẳn là không có quan hệ. Đàm Chân lại hỏi, những cái kia thiểm điện, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Ai biết a? Vu Tuấn lần nữa lắc đầu, lúc ấy ta cũng phủ đứng tại nơi đó động cũng không dám động. Ta còn tưởng rằng là thế giới tận thế muốn tới đâu. Đàm Chân nhíu mày. Nhưng Vu Tuấn tinh thần lực lúc này bốn bề yên tĩnh, không hề giống là nói láo dáng vẻ. Chẳng lẽ thật là bị dọa đến? Lúc ấy hắn nhìn Vu Tuấn bóng lưng, tổng cảm giác hắn lúc ấy còn rất hưởng thụ đâu. Chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi? Kia lại sau đó thì sao? Lại về sau lôi điện ngừng, lại đột nhiên thổi lên vòi rồng, Vu Tuấn một bộ rất nghĩ mà sợ dáng vẻ nói. Đàm khoa trưởng ngươi là không nhìn thấy à. Nhiều như vậy nước biển soạt một chút liền bị hút tới bầu trời. Bất quá cũng may chúng ta có vận khí. Nước biển chìm xuống về sau. Chúng ta phát hiện có một chiếc du thuyền treo ở một cây trên cây cột. Gió dừng lại nó lại nâng lên. Sau đó chính là dựng thuận gió thuyền trở lại trên bờ. Vòi rồng sự tình, Đàm Chân về sau cũng biết. Mặc dù các lộ chuyên gia đều cho không ra giải thích hợp lý. Nhưng loại này siêu cấp cường đại. Hình ảnh phạm vi lại như thế lớn khí quyển hiện tượng. Hắn đoán chừng cũng cùng Vu Tuấn không có quan hệ. Nếu không Vu Tuấn cũng quá đáng sợ. Chỉ là hắn tổng cảm giác vẫn là có cái gì không đúng chỗ. Giống như hết thảy đều quá thuận lý thành trương. Mà căn cứ kinh nghiệm của hắn, càng là nhìn không có chút nào sơ hở sự tình, càng là có khả năng ẩn giấu đi âm mưu to lớn hoặc là ẩn tình. Đàm khoa trưởng, ta biết đến đều nói cho ngươi biết. Vu Tuấn lại tiếp tục nói, bất quá ngươi có thể không thể nói cho ta. Những cái kia hoàng kim cây cột, còn có về sau đột nhiên xuất hiện hoàng kim hải sóng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này ta cũng không có đáp án. Đàm Chân nói, về sau ta phái người lần nữa đi kia phiến hải vực. Trên biển dưới biển đều tìm qua. Đừng nói hoàng kim, miếng sắt đều không có một khối. Vu Tuấn lộ ra một bộ ta tin ngươi mới có quỷ biểu lộ. Bất quá trong lòng lại nói, ngươi có thể tìm tới mới thật sự có quỷ. Lúc ấy hắn chi cho nên dám chỉnh khoa trương như vậy. Dựa vào chính là sau đó không ai có thể ban điều tra bất cứ dấu vết gì. Vậy thật là đáng tiếc. Nếu không những cái kia cây cột coi như chỉ là mặt ngoài một tầng hoàng kim. Cái kia cũng không ít. Chúng ta trước không nói hoàng kim sự tình. Đàm Chính quyết định tạm thời không đi nghĩ sâu xa. Tình báo không đủ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta có một vấn đề rất nghiêm túc. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Cứ hỏi, ta sau khi hôn mê, cũng chính là tại lôi bảo về sau. Ngươi có hay không nhìn thấy một đầu đại kỳ cá? Cá, Đàm khoa trưởng ngươi đừng nói giỡn. Lúc ấy kia mặt biển đều thành hoàng kim. Cái gì cá có thể bơi lên đến? Kia, vòng tay đâu? Cái gì vòng tay? Vu Tuấn không loạn chút nào hỏi ngược lại. Trong lòng lại là nghĩ đến. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là giảo hoạt, rõ ràng là cái vòng tay, hắn hết lần này tới lần khác muốn nói thành vòng tay. Nếu như hôm nay đổi là người khác, chỉ sợ cũng muốn bị hắn phát giác được khác thường. Ta nói đến khả năng không đủ chuẩn xác, có lẽ không phải vòng tay, mà là một con, vòng tay, nói ra vòng tay hai chữ lúc, Đàm Chân chăm chú nhìn xem Vu Tuấn con mắt. Cũng nghiêm mật giam khống hắn tinh thần lực. Không biết, lúc ấy tình huống quá nguy hiểm. Chỉ lo bảo vệ tính mạng. Vu Tuấn phi thường bình tĩnh trả lời. Thế nào Đàm khoa trưởng? Vòng tay của ngươi ném đi. Không có, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nói chuyện đến tận đây. Đàm Chân trong lòng kia phần khảo thí cuốn lên mặt. Đã toàn bộ đánh lên, thông qua, chữ. Nhưng vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, đây hết thảy đều lộ ra quá mức thuận lý thành trương. Giống như hết thảy đều là được an bài đồng dạng, đến cùng là nơi nào không đúng đây? Đàm Chân trong đầu, đem Vu Tuấn lời nói mới rồi từ đầu tới đuôi lần nữa cắt tỉa một lần. Lúc này Vu Tuấn trong chén trà không có, bưng lên ấm nước cho mình thêm nước. Đúng rồi. Nhìn xem thanh tịnh nước từ nước trong bình chảy ra, Đàm Chân trong đầu đột nhiên thông suốt. Đầu nguồn, Vu Tuấn nói hết thảy, đều là xây dựng ở hắn cùng Phạm Bành mấy người, là vì đi trên biển thể nghiệm bão điều kiện tiên quyết. Nếu như cái này đại tiền đề không thành lập, vậy liền có thể chứng minh Vu Tuấn mới vừa nói, không chỉ có đều là bịa đặt tốt nói láo. Mà lại còn có tránh né hắn tinh thần lực trinh sát năng lực. Một cái ngay tại chỗ bị truyền đi thần hồ kỳ thần thầy bói. một cái thanh danh đều truyền đến nước ngoài thầy phong thủy. Còn có một cái đại hạ huyền học hội hội trưởng cháu gái. Một cái vừa mới trúng 10 ức thưởng lớn siêu cấp may mắn. Thật sẽ tổ đội đến trên biển đi, truy phong. Hắn kém chút liền tin. Đàm Chân cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Vu Tuấn. Hảo tiểu tử, kém chút liền lừa gạt qua. Như vậy, chúng ta bây giờ đến nói một chút. Liên quan tới phong bảo kẻ rượt đuổi sự tình đi. Đàm Chân lòng tin tràn đầy nói. Ta đột nhiên đối cái này có chút hứng thú. Thật, Vu Tuấn trong lòng cười một tiếng. Rốt cục vẫn là phát giác được mấu chốt của vấn đề sao? Bất quá dạng này mới đúng. Nếu là ngay cả điểm ấy nhìn rõ năng lực đều không có. Đàm Chân cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Nhưng đây chính là kết quả hắn muốn. Đàm Chân tự cho là phát hiện kẽ hở khổng lồ. Sau đó có thể nhất cử lật đổ trước đó thuyết pháp. Nhưng thật tình không biết, nếu như có thể triệt để ngồi vững bọn hắn là truy phong người, hắn đem cũng tìm không được nữa bất kỳ đột phá nào miệng. Nhưng chúng ta còn chưa đủ chuyên nghiệp. Nếu như Đàm khoa trưởng thật sự có hứng thú, ta đề cử ngươi đi tìm Roger cùng Kalai. Bọn hắn mới là chuyên nghiệp truy phong nhân sĩ. Vậy các người nghĩ như thế nào lấy muốn đi truy phong đâu? Đối với cái này Vu Tuấn đã sớm nghĩ kỹ hoàn mỹ giải thích. Không vội không chậm trả lời. Năm ngoái chúng ta đi Úc nước du lịch. Tại một cái gọi thứ năm trên đảo nhỏ. Quen biết một cái gọi Chris ngư dân. Còn gặp đến một trận đột nhiên xuất hiện mưa gió cùng lôi bão. Lúc ấy Phạm Bành cũng tại. Hắn phát giác đến một chút dị dạng. Trận kia phong bạo, để trên cái đảo kia ngắn ngủi xuất hiện một cái tụ khí tràng. Từ đó về sau, chúng ta liền thử bắt đầu nghiên cứu loại này cực đoan thời tiết. Người biết tụ khí tràng? Đàm Chân nhíu mày hỏi. Đối với phong thủy chuyên gia đến nói, tụ khí tràng là phi thường có lực hấp dẫn chữ. Coi như Đàm Chân đối phong thủy giải không sâu. Cũng biết cái này đồ vật có chỗ tốt rất lớn. Rất nhiều thầy phong thủy, thầy bói đều là chạy theo như vịt. Chỉ là cái này đồ vật vô hình không thể tới vô ảnh đi vô tung, mà lại tồn tại thời gian đồng dạng đều rất ngắn, cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên gặp. Không pháp cường cầu. Trước kia không biết, bất quá Phạm Bành nói với ta nói, đại khái là minh bạch. Vu Tuấn cười nói. Nói thật, kỳ thật chúng ta lần này cũng là tồn lấy một điểm may mắn. Nghĩ gặp lại một lần tụ khí tràng. Bất quá tiếc nuối là không có. Đàm Chân nghe được đều có chút sửng sốt. Thật là dạng này. Nhưng từ Vu Tuấn tinh thần lực đến xem, một chút cũng không có nói sai dấu hiệu. Chẳng lẽ bọn hắn thật là kia cái gì phong bảo kẻ rượt đuổi, nghĩ tại cuồng phong trong sấm sét tìm kiếm tụ khí tràng? Không thể nào, cái này cũng quá giật. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tụ khí tràng là bởi vì thiên khí trời ác liệt đưa tới. Nhưng Vu Tuấn không chỉ có nói ra cụ thể địa điểm, nhân vật, ngay cả tụ khí tràng loại này rất chuyên nghiệp đồ vật đều nói cho hắn biết. Hẳn là sẽ không là nói láo. Loại chuyện này rất tốt điều tra. Căn bản không lừa được người, mà lại theo hắn biết, năm ngoái tại Úc nước, hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái không nhỏ tụ khí tràng. Chẳng lẽ hắn vừa rồi phán đoán là sai? Vu Tuấn bọn hắn thật chỉ là tại nghiên cứu phong thủy. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đàm Chính rốt cục tại trong lòng thở dài. Bất kể như thế nào, quay đầu để người đi Úc nước điều tra một chút liền rõ ràng. Nếu như Vu Tuấn bọn hắn thật đi qua nơi đó, đồng thời kinh lịch một trận bão tố, như vậy hẳn là liền sẽ không có lỗi. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác một chút lại tiến vào trong ngõ cụt. Hắn tìm đến Vu Tuấn mục đích, càng nhiều vẫn là muốn thông qua hắn biết một chút liên quan tới vòng tay sự tình. Hiện tại xem ra là tìm sai đối tượng. Vừa nghĩ tới lại muốn bắt đầu từ số 0, Đàm Chân đã cảm thấy trở nên đau đầu. tiểu huynh đệ, liền đến nơi này đi. Đàm Chân nói, quấy rầy ngươi, không có việc gì. Đúng rồi, Đàm Chân lúc gần đi, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, mặc kệ là chuyện lần này, vẫn là tụ khí chàng, đều không cần tùy tiện xuất ra đi nói. Yên tâm đi Đàm khoa trưởng, Đàm Chân còn muốn nói chút gì, bất quá cuối cùng không nói ra miệng, trực tiếp liền rời đi nhà tranh. Nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, Vu Tuấn thở dài một hơi, vì tròn một cái láo, muốn nói 10 cái hoang ngôn, loại này cảm giác thật không tốt, lần này hẳn là hồ lộng qua, hy vọng không cần lại có lần tiếp theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.